Chương 5, cuối cùng độc chiến. Người xài giản diệt tuyệt kế hoạch đếm ngược. Lê mà lề mề lâu như vậy, rốt cục muốn chính thức bắt đầu Ngọc Rồng. Ngọc Rồng dự tính sẽ viết cái 200-300 chương đi, gánh nặng đường xa A mặc dù không có người xài giản loại kia từ kề cận cái chết sau khi trở về sức chiến đấu tăng vọt biến thái thể chất, nhưng là nạ dù tổ tại cái này cực kỳ nguy hiểm thế giới cũng giống vậy có mình bảo mệnh át chủ bài phi lôi thần chi thuật mặc dù nạ dù tổ tốc độ bây giờ kém xa tít tắp phở y hệ giả quái vật kia. So sánh sau này những super xài giản kia còn có tà ác buộc. Càng là vô pháp so sánh, bất quá lợi dụng phi lôi thần chi thuật, nạ dù tổ vẫn rất có tự tin. Tại cự ly ngắn bên trong, lấy phở ỉ hệ giả tốc độ tới nói, nạ dù tổ phi lôi thần QNZ chiếm cứ không là cái gì ưu thế, chẳng qua nếu như là tình cầu ở giữa siêu viễn cự ly, chỉ cần có nạ dù tổ tọa độ tại. Liền xem như từ vũ trụ cuối cùng bay đến một bên khác cũng chỉ cờ ân nở trong nháy mắt mà thôi. Không giống với đẹp đạ rủ mà ngươi tinh nhân loại kia chỉ có thể di động đến có sinh mệnh tồn tại tinh cầu. Nạ rủ tổ phi lôi thần càng thêm tiếp cận với họ tùy tùng kiệt bị đặc thuấn gian di động, có thể tùy thời tùy chỗ di động đến bất kỳ địa phương đi. Có nạ rủ tổ lĩnh ngộ giác quan thứ 6 làm căn cứ, hắn cũng có thể đem ý thức của mình khuyết tán ra. Cự ly xa tại địa phương khác lưu lại tọa độ không gian, đương nhiên càng là xa xôi khoảng cách, ý thức khuyết tán cần thời gian lại càng dài. Lợi dụng trên hành tinh vở ghệ tạ lưu lại tọa độ không gian, nạ dù tô lập tức liền cùng phả xạ còn có bạt độc cùng một chỗ, từ xa xôi mi tô hành tinh trong nháy mắt về tới hành tinh vở ghệ tạ bên trên, chỉ để lại đổ đỏ gì ạ cùng sắt bọn cái kia hai cái đồ đần tại mi tô trên hành tinh uống gió tây bắc mặc dù không phải lần đầu tiên kinh lịch loại này thời không nhảy vọt nhưng là bạn đọc hay là hơi một lát sau mới khôi phục ý thức, không tiếp tục nhìn thấy sắt bọn cùng đổ đỏ gì ạ hai tên khốn kiếp kia, trong lòng. Cũng là thở dài một hơi, lập tức chính là lửa giận ngập trời phở y hệ giả tên hôn đảng kêu biết phở y hệ giả cái kia người xài giản diệt tuyệt kế hoạch. Lấy bạt độc thân là chiến sĩ tự tôn cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không có khả năng lại đem hắn xưng là đại nhân, trong lòng thiêu đốt lên vô cùng vô tận lửa giận, duy nhất ý nghĩ chính là giết chết cái kia đáng chết hôn đả nạ dù tổ không có người xài dạn loại trình độ kia kiêu ngạo, cho nên so sánh với bạt độc tới nói, nạ dù tổ muốn càng thêm tỉnh táo một điểm. Bạt độc, trước đừng xúc động, lấy hai chúng ta lực lượng cá nhân, căn bản là không đối phó được phở y hệ ra. Bạt độc tức giận nắm tay. Cơ hồ muốn đem lòng bàn tay của mình móc ra máu, quay người lạnh lùng nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, lấy ngươi ẩn tàng thực lực cũng không được sao ta coi như ẩn giấu thực lực QNZ có cái hạn độ, dư A theo chính ta đoán chừng, nếu như ta buộc phát toàn bộ lực lượng, đại khái hơn 2 vạn, 3 vạn không đến một điểm bộ dáng, đối phó sắt bọn cùng đồ đỏ gì ạ vẫn được, nhưng là liền di nị hư đặc chiến đội những tên kia ta đều không giải quyết được, muốn ta đi đối phó phở ỉ hệ giả căn bản. Chính là thiên phương dạ đàm. Nạ dù tổ ước lượng trên người mình phả xạ, mặc dù hắn vừa rồi đã cho cái này nữ chiến sĩ khẩn cấp làm qua trị liệu, nhưng là thời gian quá ngắn, nạ dù tổ chỉ có thể bảo đảm nàng không chết, nàng thể lực cùng thương thế vẫn không có khôi phục. Ta trước tiên đem phả xạ mang đến trên phi thuyền, người đi thông chi cái khác người xài giản liên quan tới phở y hệ giả sự tình, tốt nhất có thể kêu lên bọn hắn cùng một chỗ đối phó phở y hệ giả. Bất quá nạ rủ tổ nở nụ cười, nói thật sự là mang theo một điểm bi thương, ta muốn lấy tính cách của bọn hắn tới nói, cuối cùng đối phó phở ỉ hệ giả hẳn là chỉ có ta và ngươi hai người mà thôi. Bạt độc cũng biết đồng tộc của mình đến cùng là thứ gì dạ mặt hàng, sắc mặt cũng là có chút khó coi, chẳng qua hiện nay tình huống này, muốn đối phó phở ỉ hệ giả, bọn hắn nhất định phải toàn bộ liên hợp lại, không phải căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào. Bạt độc trời sinh lời nói liền không nhiều, gật đầu biểu thị mình minh bạch đằng sau, lập tức quay người rời đi, mà nạ rủ tổ thì con phả xạ, chạy hướng về phía đặt phi thuyền vũ trụ phương hướng. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân tại đặt phi thuyền cửa nhà kho, mấy người mặc chiến đấu phục tiểu binh lập tức đối với nạ rủ tổ cúi chào, liền xem như nạ rủ tổ trước kia triển lộ ra thực lực, cũng có thể so sánh người xài giản trung cấp chiến sĩ, cho nên trên hành tinh vở ghệ tạ tương đương có hy vọng. Ngoại trừ số ít người xài giản bên ngoài, cái khác nhân gian đạo hắn đều muốn gọi một câu đại nhân. Bây giờ người xài giản diệt tuyệt kế hoạch sắp đến, nạ rủ tổ cùng bắt độc đào thoát đằng sau, phở y hệ ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hành tinh vở ghệ tạ động thủ. Nạ rủ tổ lười nhắc cùng bọn hắn bên trên nhiều lời nói nhảm, lập tức vung tay lên. Tránh ra tại người xài giản tộc đàn bên trong, ai thực lực mạnh chính là lão đại, nạ dù tổ phương pháp mặc dù thô bạo, nhưng là tại người xài giản bên trong lại là không thể bình thường hơn được sự tình. Nạ dù tổ trực tiếp lóe lên cổng mấy cái kia tiểu binh, sau đó lập tức tiến nhập một chiếc đặt tại nhà kho ở trong phi thuyền. Người xài giản mặc dù bản thân không có cực cao độ trí tuệ, nhưng lại đang không ngừng công kích những tinh cầu khác trong quá trình, tranh đoạt những tinh cầu khác khoa học kỹ thuật, cho nên có khá cao trình độ khoa học kỹ thuật. Chiếc phi thuyền vũ trụ này thể tích không nhỏ, có thể dung nạp trên 100 cái người xài giản chiến sĩ, cùng bình thường cưỡi cao y chu nở dê loa y kia đảm nhiệm khoang hành khách hình phi thuyền là hoàn toàn khác biệt. Loại trình độ này trên phi thuyền còn phù hợp tương đương tiên tiến trang bị, nạ rủ tổ quen cửa quen nẻo tiến nhập trị liệu phòng bệnh, đem trên thân chỉ còn lại nữa sức lực phả xạ bỏ vào trị liệu trong khoang thuyền, cho nàng mang lên trên mặt nạ, sau đó bắt đầu thao tác vậy phiền phức máy móc. Phả xạ miễn cưỡng nâng lên mí mắt của mình, nhìn xem ngay tại thao tác máy móc nạ rủ tổ, thấp giọng nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất định phải đánh bại phở y hệ giả a nạ rủ tổ ngay tại thao tác trị liệu khoang thuyền tay dừng một chút, lập tức trên mặt ít có lộ ra cười khổ biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại trị liệu trong khoang thuyền phà xạ, nói, người xài giản kiêu ngạo cùng lòng tự trọng thật đúng là phiền phức, bất quá ta biết, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết phở ỉ hệ ra. Phà xạ khẽ gật đầu một cái, cảm giác mí mắt càng thêm nặng nề, còn có không nên chết phà xạ sau cùng thanh âm thấp không thể nghe thấy, cũng không biết nạ rủ tổ đến cùng có nghe hay không, mà nạ rủ tổ nhấn xuống cao y củ ồ y củ nở dê cái nút đằng sau. Trị liệu khoang thuyền bên trên trong suốt lồng thủy tinh lập tức chậm lại, sau đó trị liệu trong khoang thuyền mở ra xuất hiện chất lỏng màu xanh lục, đem phả xạ toàn thân đều ngâm ở bên trong, những vật này đều là vũ trụ khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chỉ cần ngâm tại những chất lỏng kia bên trong, cơ hồ dịu mặc kệ thương nặng cỡ nào đều có thể khôi phục, mặc dù chậm một chút, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu. Nạ rủ tổ đem phả xạ bỏ vào trị liệu khoang thuyền đằng sau, bên ngoài lập tức truyền đến một trận tiếng bước chân. Xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt là ôm một đứa bé bắt đọc. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết bọn hắn tuyệt đối không có tin tưởng ngươi. Nạ rủ tổ một nhún vai, lập tức nói ra bắt đọc gặp phải sự tình. Bắt đọc sắc mặt đen kịt, nhìn ra được tâm tình cực độ ác liệt, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem con của mình cả cạ rổ tổ buông xuống. Lênh khóc nói ra, những bạch si kia, căn bản không tin tưởng ta, hiện tại cũng đều ở nơi đó uống rượu đâu được rồi. Dù sao loại chuyện này cũng là đã sớm dự liệu được. Nạ dù tô một mặt bất đắc dĩ, người xài giản bên trong, cá nhân hắn chỉ cùng hắn tiểu đội bên trên mấy tên quan hệ không tệ, những người khác, nói thật quan hệ cũng không quá tốt, xem ra chỉ có thể hai người chúng ta đi đối phó phở ý hệ ra. Nạ dù tô cảm giác hôm nay mình thật sự là muốn đi liều mạng, đi đến bặt đọc ôm tới cái kia hải nhi bên người, nói, đây chính là cả cạ dồ tổ a. Xem xét bộ dáng liền cùng ngươi giống nhau như lúc à, bạt đọc. Bạt đọc niết miệng, thần sắc nhìn ra được có chút từ ái, nhưng là ngược lại lại khôi phục khó chịu bộ dáng, hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, sau đó đem mặt chuyển hướng một bên. Ai muốn có loại phế vật này, nhi tử A ra đời thời điểm sức chiến đấu chỉ có 2, đối với chiến đấu dân tộc người xài giản tới nói, đây quả thực là sỉ nhục ở trong sỉ nhục. Bạt đọc mặc dù mặt ngoài đối với mình nhi tử khinh thường, nhưng là ngay tại lúc này, Y Lì Hải Nguyên lựa chọn đem cả cạ rổ tổ từ bệnh viện ôm đến, ở trong đó cũng có thể nhìn ra bạn đọc đối với mình nhi tử chân chính quan tâm. Cái này kiêu ngạo người xài giản chiến sĩ, mặc dù bình thường lãnh khốc cao ngạo, toàn thân là gai, nhưng lại có ôn nhu nội tâm, bất quá rất ít hiện ra thôi. Đùa đang ngủ cả cạ rổ tổ, trông thấy tiểu tử này lộ ra không thoải mái thần sắc đằng sau, nạ rủ tổ cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục. Đem phi thuyền thiết lập tại sau 5 phút lập tức cất cánh, mà đi theo bạt độc cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Phở ý hệ giả to lớn phi thuyền vũ trụ ngay tại tiếp cận người xài giản dân tộc cố hương, hành tinh vở ghệ tạ, trước mắt ngoại trừ bạt độc cùng nạ rủ tô bên ngoài, tất cả người xài giản cũng không biết, tính mạng của bọn hắn chạy tới cuối cùng, bọn hắn vẫn tại nơi đó hưởng thụ lấy bia cùng đồ ăn. Phở ý hệ giả đứng tại phía trước cửa sổ. Thấp bé thân thể tùy ý nhìn xuống cái này tinh cầu màu đỏ, trong miệng không ngừng phát ra lạnh lùng tiếng cười. Hưng hưng đây chính là một lần cuối cùng nhìn ra xa cao y tinh cầu này, cuối cùng này cảnh trí, nhìn thật đúng là mỹ lệ A phờ y hệ giả đại nhân sặt bòn cùng đổ đỏ gì ạ cưỡi cỡ nhỏ phi hành khoang thuyền, leo lên phờ y hệ giả phi thuyền vũ trụ, sau đó giống như là hai cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng đứng ở Phờ Ý Hệ Dạ sau lưng. Phờ Ý Hệ Dạ không có quay người, vẫn như cũ nhìn xem màu đỏ hành tinh vợ ghệ tạ, nhàn nhạt hỏi, thế nào thật xin lỗi, Phờ Ý Hệ Dạ đại nhân, để hai người trốn, không nghĩ tới cái kia ủ rũ mà ký nạ rủ tổ là có thể điều khiển tự động mình sức chiến đấu chủng tộc, hắn thực tế sức chiến đấu có 2.2 vạn tả hữu. 2.2 vạn, đây không phải là cùng đổ đỏ gì ạ tiên sinh không sai biệt lắm sao? Phở Y Hệ Dạ trên mặt hơi xuất hiện một tia kinh ngạc, hiển nhiên là muốn không đến ở loại địa phương này còn sẽ có sức chiến đấu hơn 2 vạn người tồn tại, bất quá loại này kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, vẹn vẹn chợt lóe lên giật mình mà thôi. Bất quá được rồi, QNZ không quan hệ, dù sao bọn hắn lập tức liền muốn đi theo cái này hành tinh vỡ ghệ tạ cùng một chỗ hủy diệt, sắt bọn tiên sinh, đồ đỏ gì ạ tiên sinh, các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ thưởng thức hành tinh vỡ ghệ tạ muốn hủy diệt một khắc cuối cùng đi. Vâng, Phờ Ý Hệ Dạ đại nhân. Từ Phờ Ý Hệ Dạ phi thuyền vũ trụ bên trong, vô số dị tinh nhân chiến sĩ từ đó bay ra, hướng về đã đi vào đếm ngược tính theo thời gian hành tinh vỡ ghệ tạ bay đi, mà tại lúc này khác, cuối cùng lựa chọn nền chiến sĩ, cũng chỉ có 2 người mà thôi. Phờ Ý Hệ Dạ ngươi đi ra cho ta.